enjoy. Bốn bà này là thuộc cái lỗi là nhà quê nhưng mà rất ái mộ thầy, thì có con cháu mới, con cháu nó mới cô sai cho cái thẻ, tại vì cái bà nói này bà muốn đi mà xuống đó để thằng con nó là một cái người Mỹ mà thương gia cũng con rể là Mỹ, cô sai cho một cái thẻ, nếu là cho nó chết mà lỗi mà đặc biệt á đi với tên trăm ngàn rồi và thấy tên mẹ vô thôi, tôi cũng biết là bà mời, thì bà đi vô đó, bà vô tới kia, bà vô nghe cái danh phận y phận cái sàn nó check cho tôi một cái khách sạn lớn nhất ở ở Đại Mi mà nhìn hết chỗ cảnh là tốt nhất, tôi đâu có biết đâu, bà mời cái khách sạn đó là nó quay vòng vòng cái bãi biển Đại Mi này, ở trong đó nó có một cái bắp kịch đó là đi massage, đi hồ tắm, đi coi gái, bơi lội rồi thu đó là phải ở chùa ở đàng mới vô, bà đâu có biết, giờ bà bút như vậy đó bà không rành nữa. Thì bắt đầu kêu taxi, kêu mấy taxi nó bút thì cái thẻ mà cái thẻ mà thứ đặc biệt là lý nhất là muốn sạch cái nào được mà kêu là viết, bắt đầu xuống tới đó đó, thầy trò vô tới nơi đó thì vô tới nơi nó có một đoàn 12 thằng mặc đồ uniform đón là lót cào mà trong đó đi đoàn bốn bà chứ bốn là phật tử là nó xách ra đi, mỗi cái gia đình nó đứng xách rồi đó là đứng chờ ngoài chờ cho tiền tiết, tại cái lượt đó là mỗi người xách ra đi cả 25 cho tiền tiết rồi đi nhiệm vụ là mấy bả cứ đưa thẻ và sạch, thấy không, thấy 25 đô rồi nó đậu xe kêu là nó đậu xe xong xuôi rồi vô đó tưởng sao mấy bả đem sầu riêng nè, đem cơm vắt á, cơm vắt rồi làm cái mắm đồng chai nè, rồi bún mắm nè, trời ơi đi vô đó vô dồn toàn là CEO có hẳn là CEO kia không có dám vô đó, tại vì ở đó là nó thuê cái là 7-8 ngàn một ngày rồi mà mấy bả đâu có biết, cứ nghe là cái mật thớt cái đại thầy đại sang nhất vô tới nơi có cái bà tư hết đó, bả cũng là vợ của HO, bả người Đà Nẵng vô đó đội nón lá, thầy cũng đội nón lá là mặc vô đó là nó dồn mình vô quá dạt kiệt, nó dành cái bàn lại chỗ đó là cứ thiện mới dám vô. Rồi ra ta đi đô rồi cùng lúc trà la hết rồi rồi vô rồi đó mới đi vô đó, còn mình á vô mặc áo tràng áo vậy vô cái đi vô cái bả lên trước thầy lên sau, bả lên trở cho ba vô cái bả vừa vô cái bả chạy ra bả chạy xuống hỏi thả gì đó, ở trong đó có mẹ nào giống con nó thiện mà nó giống như vậy đó mà nó đội nón lá luôn mà ở trong này kỳ đó, cửa sau khách sạn nó làm cái loại là kiếm mà loại kiếm ba chiều đó. Bả vô thấy hình bả không có chạy ra, bả nó đợi con mẹ giống tôi còn con đi chăng à, khách sạn mà nó gắn lộn là gương ba chiều đó, vì vô thấy nổi lên kêu bà kia vô rồi có ma cho đến tôi vô cũng có thấy bà đó nữa, vô tới nơi thì cái thằng kia nó đây là cái khách sạn cái này nó đời mới nó dùng từ lưu tờ nó làm cái hình ảnh ba chiều nên vô nó nổi vô mình đi vô thấy đâu thấy chưa chưa vô đem sầu riêng rồi vô trời ơi nghĩ nó được nổi rồi nó chút xíu cái cửa nó gõ cửa nó biểu đi xuống để là trời vô cái đó nó biểu là khét ốp ra vô cái phòng massage đâu thầy đâu mà dám bỏ là chạy chạy qua trong khi nguyên khu người ta ở chuồng cần mình mặc áo tràng đi thôi đúng không, tôi đâu dám ra tôi mắc cỡ lắm tôi biết là trốn trốn là cái bỏ chạy ra là đi ra là không nhớ cái trạng tại vì chạy mà còn không thấy cái gì hết trời chỉ là ra rất cái taxi chạy thôi, tại vì quắt xe trong đó nó đưa mấy cái rô rồi nó đưa là nó sạc chết luôn, tại chạy ra chạy ra đâu có biết thì chui xuống cái khu kia cái khu đó vô cái khu này vào vô cái đó vừa ngồi xuống cái á là mỗi cái ghế họ nó sạc 50 đô quả một bỏ chạy nữa cái chạy vô cái rừng vô vừa vô mũi nó trắng quá lại đi mũi trắng thầy trò không có chỗ nào hết á, tới chiều về hỏi khách sạn nào nó không nhớ cái bà mới kiếm cảnh sát lại cái khách sạn á nó có cái cửa kiếm nó có cái hình mà vô đó rồi nhìn ra 2-3 người nó có đèn nó có hồ tắm nó có đủ thứ, mấy thằng cảnh sát cũng không biết đâu nó tôi cũng biết, thành ra thầy trò cứ đi từng khách sạn gõ cửa phải này gõ kia đi gần 4 tiếng đồng hồ mới tìm ra khách sạn của mình, chưa vô rồi sáng mai là còn mấy ngày nó bỏ chạy luôn không dám ở, về nó đưa cái điêu bản ấy gì đó, tôi nói đó quý vị thấy rõ chưa, thì tất cả những cái đó nó không đúng không sai gì với mình hết, với một người nhà quê mà đưa vô cái khách sạn như vậy là không biết cái việc đó mà làm sao, phải không, thành ra là vô rồi đó nó còn điêu cái tội là nó đem sầu riêng nó rửa cái chủ lạnh tay cái chủ lạnh chùi hoài không hết, đúng không, tôi đã bị một cái cảnh đó rồi thì tôi nói cho quý vị nghe khi hiểu đạo rồi chúng ta ở trong tuổi này chúng ta rất là tự tại, được mất hơn thua phải quấy dinh dục những cái bất như ý đều là làm cho chúng ta tu vậy đó, thấy rõ con dâu nó bất hiếu thì mình tu theo kiểu bất hiếu, mà nó có hiếu mình tu theo kiểu có hiếu, có bà đó bà có con dâu nó có con trai mà con trai bảo là bác sĩ cây một con cái là thôi bà nó chưa có vợ bà cứ vô coi bói hàng ngày với thầy thì coi dùm nó coi cái chủ này được không, bà thúc nó lấy vợ hàng ngày tôi dựng nó đi tu, bà thúc riết tới hồi bà cưới được con vợ, hay gì bà này á chồng vô đi cái tạo bà mới có 22 tuổi rồi ở nuôi chồng cho thiên cho con được đi qua đây, nuôi cho con ra bác sĩ đi xin để sợ. Mà biết là biết mấy cái bà mà tên cái là thương con dữ không, thương lắm. Thì khi bà biết vợ rồi thì bà thấy bà mất, bà mất con ngày nào vô bà khổ. Nó nói con bây giờ nó theo vợ cái gì, nó lo vợ rồi. Sau đó con nó lại bảo lãnh cho vợ ra. Thì cái phòng ngày xưa mà bà ngủ đó là cái phòng tôn quý nhất, bây giờ bà phải đưa cho bà chị xưa ngủ. Và những cái gì mà quý nhất thì nó đều đưa cho bên vợ, nó hết phải đau khổ quá. Thằng nào nó vô nó gây lộn thì nó đòi ly dị, và nó đòi đưa bà ra vô nó sinh hơn, rồi bà mua đất được làm ở Di Đà. Thì thầy không cho, thì nó cô vô làm Di Đà mà cô tướng này cô không dám sang, cô không dám, cô chắc nhất quá. Thì bà hỏi giờ làm sao, tôi nói bây giờ nghe lời tôi không, lâu nay cô tranh hoài mà cô thua hoài không. Cái xe ngon nhất là nó dành cho mẹ vợ, cái phòng ngon nhất nó dành cho mẹ vợ. Bây giờ cô buông hết thì cô đứng về cái phòng số 2, số 3 trong nhà. Ở trong nhà nó có cái chỗ nào để nhất không? Nó có. Có cái chuồng chó và cái closet để đựng đồ cho chó. Tôi nói rồi, bà về và kéo cái xe lít đựng đét. Bà vô bà ngủ nghe đó cho tôi. Bà nói con có tôi cho bà xe lít đựng đét, nó làm gì tôi nói. Tôi chí đi nghe lời trong tay nè. Mất tất cả sẽ được tất cả, còn bà dành tất cả bà không được thì đi theo cái kiểu Phật là buông hết đi nè. Rồi bây giờ đó, ăn đó những cái chén dĩa mà nó dành cho quý đó, tôi cho bà cái muỗng dừa. Giờ vô đó, cái bữa ăn á, bà lấy cái muỗng dừa, tôi nạo dừa rồi tôi nấu cà ri, tôi cho bà cái muỗng dừa. Rồi bà ăn bắp cho tôi không thèm đũa nữa. Quần áo đó thì bà không rách là tôi xé ra, không chỉ là xé là giá. Bà xé cho nhiều thì nào đó rồi bà giá lại. Rồi á, dài đó thì bà mang kiểu thì nó cao đó, mang cái đực cái cá cho tôi. Dỡ thì mang cái đèn cái cá. Rồi áo tràng đó, bà cắt bớt giặt tôi xé cho nó rất đi vô chùa. Bà cũng đi chùa bình thường. Thì sao cái bà kia cũng đi chùa. Thì vô á, hồi xưa bà hơn thua đó. Thì bà này bắt đầu vô đó là bị cái bà mà xui mà mới qua đó, bị bắt đầu Phật tử mà rùi Phật tử. Nói đồ là vô nhân, đồ bất thiếu, đồ ăn ở này kia. Rồi nó bà cứ tiễn cơ đi bà coi cái trò của tôi. Họ tất cả thì được tất cả. Thì bắt đầu thì họ đồ như vậy rồi họ lợi thân. Rồi ngay cả cái bên bả cũng vậy, vô thấy kỳ quá. Bà và bà mẹ chồng của người ta thì ngủ ở trong cái chuồng chó, ngủ với cái cửa lô xét dựng cho đường giờ cáo, còn mình ngủ đó luôn. Con ngủ nổi không? Bà ngủ có ba ngày là cái bà chị dâu, cái bà chui ra nghỉ lại, chị ơi chị vô phòng chị ngủ tôi bị chửi quá được đó. Mà đưa đồ cho mặt, đưa đồ lại, ra nghỉ bà lại mà ra luôn á. Thì từ đó là cái chiêu mà bà thành công, sau này bà sống hết rồi nó công nhận thầy hay thiệt á. Con hồi đó con đấu tranh 3 năm để con không được gì hết, mà thầy biểu con cái chiêu xé quần xé áo, mang dài chiếc ăn chiếc chén, rồi ngủ chui vô cái chuồng chó ngủ vậy đó. Mà bà chị xưa bà năn nỉ con, rồi sau cùng phải một bà chị mua ra để rồi mướn cái nhà ở gì hết. Cái chiêu của thầy quá hay luôn, đúng thật, được bỏ tất cả để được tất cả, phải không? Thì như vậy cái phiền não là do cái gì? Cái hình chất mình dành, phải không? Bà buông hết là bên kia nó dám. Thằng con nó có bất hiếu cách nào đi nữa mà nó thấy mẹ nó ngủ với chó, ngủ chuồng chó, rồi thấy mẹ nó ra đường, mẹ có bác sĩ mà mặc đồ rách rồi đi chùa mang giới cái đen cái trắng là nó cũng chịu không nổi, là nó cũng phải giá nào nguyên cái hội bác sĩ nó đưa đám đó, và nó mất khách nhà, người ta không đi bác sĩ đó. Cộng đồng người Việt mà thấy có thằng con vậy đâu, mẹ đi ra đường quần áo rách rưới rồi ngủ theo chuồng chó, trời ơi hồng mặt đóng cửa ngay. Thành ra do đó đi cái tiêu đó vậy mà đã về nó ngon lành rồi, đã ngon lành rồi, bây giờ nó ngon rồi thì nó thôi đó, vậy thì vô làm đi làm đi, phải không? Bây giờ sao cái đoạn sung sướng nhất đó là con bà nó độc thân, nó có vợ. Bây giờ cái đoạn này đẻ cháu nè, nửa mắt trên đó là bà ăn thì nửa mắt dưới là để cho cái bà xui đi giữ cháu đi vô đây tu, phải không? Đúng rồi, cái gì nữa? Thành ra từ nay đó, quý vị nào mà lỡ mà có chồng mà phụ bạc mà ở tuổi 50 đó, mừng đi, nửa bát trên quý vị ăn rồi nửa bát dưới, còn là dồi là lãi đồ của Atula cho nó ăn thì nó bốt đi, mai bốt vô nó thay tả, nó rửa cha, nó chùi cầu, nó rửa đít cho ông, thấy không? Chớ mà dạy, lo tu đi. Thành ra ông nào mà có vợ phụ bạc, chồng phụ bạc mà ở cái độ tuổi 50-60 đó là mình có phước lắm mới được cái gì ha? Thay vì mình phải ở lại để mình lo chùi cầu, chùi cầu tiêu. Thấy không? Cái này câu tiếng nè, có bữa nay thầy giảng hai tiếng thơ rồi. Thầy giảng lỗ rồi, tới 2 tiếng 20 phút, lỗ 20 phút rồi. Bây giờ cái gì vậy? Như vậy đó, chúng ta không dính mắc vào thời gian. Vậy đây 1:45 mà các thầy mới có 10:45, phải không? Để còn kịp trời ngọ. Từ nay quý vị đi ăn á, quý vị nói ủa,